Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2992, Kiếm Thu Nhập Thêm. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư đem những này khô lâu nói đều nhớ kỹ. Một cái khác khô lâu lấy ra. Thật dày vở, đây là làm ra khô lâu đại quân phương pháp. Ninh Thư hai tay tiếp nhận vở. Vở trên có một ít pha tạp vết tích. Có điểm, giống vết máu, lại có chút giống cái khác dơ bẩn. Nhưng là đồ vật trong này thế nhưng là nàng tạo dựng khô lâu đại quân phương. Pháp A, nếu như muốn tìm thi thể, tốt nhất đi hỏi liền quân đội. Bọn họ tuần sát vị, diện, khả năng hiểu khá rõ phương diện nào ngay tại xảy ra chiến tranh. Ôn, dịch, tai họa loại hình, sẽ có đại quy mô tử vong. Có thể đi loại địa phương này tìm thi thể. Cũng cho quân đội một chút chỗ. Tốt, không ít người nguyện ý kiếm thu nhập thêm. Ninh Thư nghe được đặc biệt nghiêm túc. Cảm giác những này khô lâu thật quá. Đáng yêu, nói cho nàng những kinh nghiệm này. Làm nàng ít đi không ít đường. Quanh co, thật là tận tâm tận ý nói cho nàng. Ninh Thư nói lời cảm tạ. Mỗi cái khô lâu đều cho 10 khỏa công đức hạt. Mấy, vạn công đức liền tràn ra đi. Ninh Thư trong lòng có điểm u buồn. Thật quá đốt tiền. Không có pháp tắc thành phố thu thuế. Nàng đi nơi nào kiếm tiền? Dựa vào nhặt ve chai sao? Nhặt ve chai còn mẹ nó khất nợ tiền lương. Cũng may hiện tại có một phần cung phụng. Thư Bạch Tửu Lâu cho phần tử tiền. Cũng có thể khiêng. Hơn nữa một số lớn tiền thuê cũng sắp tràn ra đi. Bởi vì khô lâu tìm kiếm đến. Rồi chấp niệm sâu linh hồn. Nàng phải trả tiền thuê. Còn cho mời quân đội tiền thuê. Ninh Thư cảm thấy chính mình nhất định phải nắm chặt xem dây lưng quần sinh. Hoạt, cảm giác cả người cũng không quá tốt. Nếu như là một thân một mình. Trên người nàng chút tiền ấy là đầy đủ. Nhưng là, còn muốn bồi dưỡng khô lâu. Đó chính là hải lượng công đức hạt. Ninh Thư, vì cái gì ta mãi mãi cũng là quỷ nghèo. Thành thị thu thuế quả thực là Ninh Thư trong lòng đau nhức. Mấy cái khô lâu được rồi công đức hạt. Mặc dù không biết cười, nhưng là nói, chuyện thân hòa không ít, có thể nhìn ra được, mấy cái này khô lâu, hẳn là khô lâu lãnh đạo, có thể trực, tiếp gặp mặt phủ quân. Nói thực ra, Ninh Thư cảm giác rất thụ sủng nhược kinh, cảm thấy phủ quân phái, dạng này khô lâu đại lão đến cho nàng giảng giải, cảm thấy phủ quân người này mặc dù phúc hắc một chút, nhưng là chuyện đã đáp. Ứng vẫn là thực hiện. Ninh Thư hỏi trong lòng chính mình nghi vấn. Hỏi, nếu như đều là tìm nam tính, thi thể, nhưng nếu như chấp niệm sâu linh hồn có nữ nhân, kia chẳng lẽ cũng, nhét vào nam nhân thi cốt bên trong, sẽ không bất tương dung sao? Kỳ thật, không có quan hệ gì. Nếu như ngươi giống tìm nữ tính thi cốt, cũng là có thể, chấm ngoặc kép, khô lâu nói. Ninh Thư ồ một tiếng. Như vậy à, cho nên là nam hay là nữ cũng không trọng. Yếu, Ninh Thư ngồi trên mặt đất, lật ra notebook từng tờ một xem, bao quát một ít, chi tiết, còn có chú ngữ cùng pháp trận. Dù sao Ninh Thư liền không có nhìn qua như vậy phức tạp. Thấy đầu váng mắt, hoa, bất quá Ninh Thư vẫn là muốn nhớ kỹ. Đại lão nói, quyển sách này liền tặng cho ngươi. Một cái khô lâu nói. Ninh Thư lộ ra mỹ tư tư tươi cười. Cảm ơn a, bản này thật dày notebook ghi. Lại khô lâu thành công cùng thất bại kinh nghiệm. Nàng trực tiếp nhận được tối ưu phương pháp luyện chế. Mấy cái khô lâu đem lời nên nói đều nói. Sau đó liền cáo từ đi. Ninh Thư ngồi trên sàn nhà. Từng tờ lật ra. Mặc dù những vật này đều ghi tạc trong đầu. Nhưng là chân chính đến thí nghiệm thao tác thời điểm. Ninh. Thư đoán chừng còn phải tìm người ở bên cạnh chỉ đạo nàng. Tất nhiên, này còn phải dùng tiền. Phủ quân sau khi phân phó, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Đoán chừng đi, dưỡng oa, cho nên, đứa bé kia rốt cuộc là cái gì giới tính. Ninh Thư cầm vở về tới hệ thống không gian, vì có thể thành công bố trí ra. Dạng này trận pháp, Ninh Thư lần lần lại lần lần luyện tập. Cũng không thể đợi đến muốn bố trí thời điểm. chuyện tới dẫn đầu thời điểm mới. Luống cuống tay chân, vẽ không ra, tổn thất kia nhưng chính là thi thể cùng linh hồn, chấp niệm sâu linh hồn khó tìm. Mặc dù thi cốt dễ tìm, nhưng cũng muốn là cái loại này vừa mới chết, muốn trùng hợp gặp phải cái kia thời gian, cho nên hạn chế rất lớn, muốn trong nháy mắt đóng băng thi cốt, làm thi cốt sinh cơ cùng tử khí cùng tồn tại, có thể du tẩu luân hồi thế giới, cũng có thể hành tẩu ở sinh linh thế giới. Ninh Thư rốt cuộc vẽ ra trận pháp, nhưng là tinh thần lực hoàn toàn bị rút khô, hơn nữa liền linh hồn chi lực đều bị rút đi một chút. Choáng đầu hoa mắt, đặc biệt không thoải mái. Ninh Thư hấp thu một ít tinh thần thạch, rèn luyện một chút, tinh thần cuối cùng không rảnh hư đến khó chịu. Hơn nữa tinh thần lực cũng chậm chậm khôi phục mạnh lên. Ninh Thư ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống, tìm làn gió thơm nam. Làn gió thơm nam là quân đội đại lão, loại chuyện này muốn tìm hắn thương lượng. Ninh Thư trực tiếp nói thẳng chính mình ý đồ đến, đồng thời muốn mượn dùng một ít quân nhân tìm kiếm thi thể. Làn gió thơm nam nghe nói như thế, rất vấn đề trực tiếp, kia cho ta nhiều người ít thù lao. Ninh Thư xem chừng quân đội là thật thiếu quân phí, mỗi người 2000 điểm công đức. Hơn nữa ta muốn biết nơi nào có thi thể, tốt nhất đem Mặc Minh kêu lên, cùng quen thuộc người cùng nhau hợp tác làm xong. Làn gió thơm nam dứt khoát nói, có thể, đã muốn thu tập thi thể, tốt nhất mang lên lớn một chút không gian, người muốn bắt đầu làm ra khô lâu. Ninh Thư ừ một tiếng. Làn gió thơm nam nói, được, nhớ rõ đem thù lao chuẩn bị kỹ càng, dù sao những cái kia nghỉ ngơi người không có chuyện làm, còn không bằng đi kiếm điểm thu nhập thêm, cho dù là tuần tra vị diện, đó cũng là luân phiên ngược lại, không có khả năng khiến cái này quân nhân một ngày một đêm tiến hành tuần tra. Ngoại trừ tuần tra, còn muốn xử lý vỡ vụn vị diện vấn đề, giống giữ chặt thất lạc vị diện, toàn bộ nhờ quân nhân. Làn gió thơm nam đem Ninh Thư truyền tống hư không, quân đội đang ở nơi đó đợi nàng. Ninh Thư vừa đến nơi này, phát hiện ô ương ương một mảnh quân đội, mỗi người người mặc quân trang. Mặc Minh đứng tại phía trước nhất, đầu đội nón lính, dáng người thẳng tắp. Ninh Thư, ta đi, nhiều người như vậy, một người một ngàn, nhiều người như vậy, tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Ninh Thư nghiêm trọng hoài nghi làn gió thơm nam chính là lừa gạt công đức, rõ ràng là không có cái gì kỹ thuật hàm lượng sự tình, thế mà làm gần hơn 500 người. Mặc Minh hướng Ninh Thư hỏi, hiện tại tốt xuất phát sao? Ninh Thư nhìn phía sau hắn quân nhân, hỏi, cần nhiều người như vậy sao? Sẽ không lãng phí tài nguyên sao? Mặc Minh cười cười, sẽ không, cần phân tán tìm kiếm thích hợp vị diện, những người này là xa xa không đủ. Ninh Thư gật gật đầu, kia vất vả. Mặc Minh chỉ vào một nhóm người nói, các ngươi đi phía bên kia, một đội người đi theo chúng ta, còn thừa đều tách ra, hành động thời điểm chú ý một chút, không muốn bị vị diện người phát hiện. Phát hiện thích hợp thi thể, ngay lập tức đóng băng, cất vào không gian trong. Đúng, tất cả mọi người đứng nghiêm chào, sau đó tách ra, trong nháy mắt biến mất. Luôn cảm thấy những này quân đội trên người có càng nhiều hắc khoa kỹ. Ninh Thư nhỏ giọng đối Mặc Minh nói, ngươi bây giờ thật là uy phong, thân thể rất tốt, không giống trước kia như vậy bệnh có vẻ bệnh. Mặc Minh lắc đầu, đã đến nơi này liền muốn cố gắng sống, không cố gắng làm tai nạn tiến đến thời điểm, vậy thật chỉ có chết. Ninh Thư gật gật đầu, cũng thế, sống liền rất tốt. Vì sống mà sống. Hết chương.